Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868: Cho chủ nhân tìm ba cái nữ chủ nhân. Chương 867: Cho chủ nhân tìm ba cái nữ chủ nhân. Đêm khuya thời điểm, Hồng Vũ Diệp mượn Giang Hạo giường nằm ngủ. Trên ban công, Giang Hạo nhìn xem bên ngoài nguyệt quang. Bởi vì nhìn qua Trương Tiên Tử tâm ma, hắn có chút để ý. Trong lúc nhất thời hơi có chút cảm khái. Tu vi yếu lúc hắn không cách nào đi tìm. Hiện tại tu vi xem như đầy đủ. Có các loại pháp bảo. Ra ngoài một đoạn thời gian, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đáng tiếc đã không tìm được. 38 tuổi tiếp cận 39 tuổi mình. Tại người bình thường bên trong xem như trung lão niên người. Thế giới này, bình thường dân chúng có thể sống quá 50 tuổi liền phi thường khó được. Cho nên hắn khả năng cũng tìm không được nữa muốn tìm người. Hơi có chút tiếc nuối. Có thể gặp lại một mặt. Có lẽ đối với mình có lợi ích to lớn. Đương nhiên, càng nhiều chỉ là muốn đi gặp một lần. Xem bọn hắn phản ứng. Hỏi lại hỏi bọn hắn cảm thụ. Cũng tương tự có thể thấy rõ mình. Là thật không oán. Vẫn là đang chờ một cái thoải mái thời cơ. Nhiều khi, không có tự mình trải qua. Căn bản không thể thật sự hiểu ý nghĩ của mình, không biết ta thành tiên lúc lại không có tâm ma. Giang Hạo im ắng tự nói. Thành tiên với hắn mà nói còn rất xa xa xôi. Thấy tiên nhân đã ít lại càng ít. Chân chính tiên nhân chi uy. Cũng chưa từng đối mặt qua. Đối mặt, có lẽ mình đã không có. Quá mạnh người. Có thể tránh thoát vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Đi địa phương khác. Hắn phát hiện Thiên Âm Tông mặc dù thường xuyên cùng người tranh đấu. Có thể nguy hiểm trình độ cũng không có cao như vậy. Đông bộ hoặc là Tây bộ luôn có cường giả nhằm vào. Bất quá Nam bộ có Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cũng không có an toàn đi nơi nào. May mà đồ vật đều tại hắn nơi này. Cửu U cũng nguy hiểm. Cũng may nó e ngại đồ vật nhiều. Qua một thời gian ngắn có thể đem Cửu U lại giao cho Tiểu Ly. Suy nghĩ sau khi dừng lại, Giang Hạo liền nhắm đôi mắt lại, bắt đầu dưỡng tốt tinh thần. Thật lâu không có đi Bách Cốt Lâm, ngày khác đi xem một chút Bạch Dạ như thế nào. Sáng sớm hôm sau, chờ Giang Hạo theo tu dưỡng trạng thái bên trong ra lúc, Hồng Vũ Diệp đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, liền tới đến viện tử tưới nước. Nhanh 3 tháng không có trở về. Thiên hương đạo hoa tăng trưởng thế hoàn toàn như trước đây ổn định. Nụ hoa xuất hiện, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện. Lâu như vậy không còn lại xuất hiện biến hóa. Dùng tử khí khai thông xuống. Hắn liền đứng dậy rời đi. Đi vào cửa lúc, phát hiện con thỏ sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Còn chảy nước miếng. Không biết là khi nào trở về. Xuất ra bán nguyệt nhẹ nhàng đụng một cái. Con thỏ mới chợt mở to mắt, sau đó che mặt kêu rên. Chủ nhân, ta cảm giác được chủ nhân trở về. Trên đường bằng hữu nói cho ta biết. Giang Hạo nhếch mép cười. Dù sao mình không trở lại, thỏ mặt cũng sẽ không đau nhức. Ngươi nói bên trên bằng hữu đối ngươi ngược lại là rất tốt. Lúc này con thỏ bụng mặt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Kinh hỉ nói, chủ nhân thật là ngươi. Mấy tháng này tông môn có phát sinh cái gì sao? Giang Hạo hỏi, có người tới tìm chủ nhân, là sẽ ăn người cái kia nữ. Con thỏ hồi đáp, ăn người. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, Minh Y sư tỷ, con thỏ cũng không có nhớ kỹ tên của nàng. Minh Y sư tỷ hiện tại có lẽ còn là kim đan trung kỳ. Tiếu Lý Tàng Đao, rất nguy hiểm một người, chỉ là rất nhiều năm không gặp. Không biết tại kế hoạch cái gì. Chủ nhân, đã nhiều năm như vậy. Vì cái gì vẫn là không có nữ chủ nhân. Trên đường con thỏ tò mò hỏi. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chủ nhân, người nói có muốn hay không ta mình đến tìm kiếm nữ chủ nhân. Ta tìm kiếm một cái. Tiểu Ly tìm kiếm một cái. Trình Sầu bọn hắn tìm kiếm đưa một cái chủ nhân tìm ba cái. Con thỏ hơi có chút hưng phấn nói. Dạng này tất cả mọi người hài lòng. Chủ nhân nếu là không hài lòng. Cũng có thể tìm kiếm một cái. Bốn cái. trên đường bằng hữu đều rất cho thỏ ra mặt mũi. Không có vấn đề. Con thỏ lúc nói vỗ vỗ ngực. Lời thề son sắt cam đoan. Giang Hạo nhìn qua nó. Trong lúc nhất thời hơi có chút cảm khái. Con thỏ là một cái rất có ý nghĩ con thỏ. Lúc này vòng vàng xuất hiện trong tay hắn. Nói, lễ vật của ngươi, gặp đây. Con thỏ một mặt hưng phấn. Sau đó đem vòng tay đeo ở một cái tay khác. Hiện tại nó tay trái càn khôn tử hoàn. Tay phải kim cương vòng. Cổ vòng cổ. Ba cái vòng đồng thời bị nó chuyển. Chuyển một hồi. Con thỏ đem ba cái vòng vàng ném về phía mặt nước. Để nó đứng ở trên nước phương. Sau đó nhảy xuống nước bơi lên đến. Tăng thêm tốc độ nhảy lên một cái. Xuyên qua vòng vàng. Cái này đến cái khác. Chơi quên cả trời đất. Giang Hạo cũng không để ý. Mà là đi trước linh dược viên. Nhiệm vụ không vội mà giao. Dù sao cũng là mấy ngàn tiền phạt. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo liền thấy được Trình Sầu. Sư huynh. Cái sau vẻ u sầu bên trong mang theo một chút hưng phấn. Linh dược viên chuyện gì xảy ra? Giang Hạo dò hỏi. Không coi là chuyện lớn. Liền một chút phiền toái sự tình. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ nói. Vẫn là trước kia sự tình. Bởi vì sư huynh không tại Trúc Hỏa Đan Đình người lại bắt đầu quỵt nợ. Bất quá sư huynh trở về. Chỉ cần đem tin tức truyền đi. Bọn hắn hẳn là sẽ không quá phận. Giang Hạo kim đan trung kỳ tu vi. Cũng không phải là ai cũng dám chọc. Vẫn là trúc cơ luyện đan sư. Hắn hỏi. Trình Sầu gật đầu. Loại trừ những này tông môn gần nhất có phát sinh cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu suy tư chốc lát nói. Thiên thánh giáo người những ngày qua sẽ còn phản kích. Ngẫu nhiên còn có một số nội ứng tiến vào. Từng cái linh dược viên cũng bị phá hủy một chút. Chúng ta nơi này không có đi thêm người. Cho nên tạm thời không có chuyện làm. Người bình thường chung quanh thỏ ra cũng đang ngó chừng. Có một người ý đồ tại người bình thường nơi đó động tay chân. Bị thỏ ra bắt. Công lao ghi tạc sư huynh danh nghĩa. Còn có tiểu ly sư muội. Tại thỏ ra dẫn đầu dưới. Bắt một cái trọng yếu hơn nội ứng. Nghe nói cái kia nội ứng thực lực không tệ. Nhưng vẫn là bị bắt sống. Đều là thỏ ra trên đường bằng hữu nể tình. Công lao tính ở đâu? Giang Hạo hỏi. Đại bộ phận vẫn là sư huynh nơi này. Trình Sầu hồi đáp. Giang Hạo lông mày cau lại. Con thỏ cùng tiểu ly đây là lại tại cho hắn thêm phiền phức. Lễ vật tặng không? Công lao thứ này. Hắn tạm thời không dám đụng vào. Hơi không cẩn thận liền sẽ theo trên danh sách xuống tới. Hẳn là để cho người ta hoài nghi là cấu kết mới là. Bất quá có một chút phiền phức. Trình Sầu có chút tức giận nói. Bị bắt thiên thánh giáo nội ứng. Một mực chắc chắn là muốn cùng sư huynh chắp đầu. Nói sư huynh vì công lao bán hắn. Hiện tại đại gia cá chết lưới rách. Cũng muốn vạch trần sư huynh. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem ra con thỏ tác dụng vẫn là rất lớn. Lễ vật không có uổng phí đưa, sư huynh. Chấm ngoặc kép, tiểu ly thanh âm vang dội đột nhiên truyền tới. Nàng chính ôm đắc ý con thỏ chạy tới. Thoáng qua một cái đến liền buồn tẻ nhìn xem Giang Hạo. Trong mắt khao khát lộ rõ trên mặt. Tựa hồ là biết con thỏ có lễ vật. Cũng muốn lễ vật, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Giang Hạo đem một cái khác vòng vàng đưa ra ngoài, cho ta. Tiểu ly kích động mà hỏi. Giang Hạo gật đầu. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu ly hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động sau khi còn đưa một chút quả táo. Cho sư huynh. Giang Hạo tiếp nhận. Thuận tay thử hạ. Hương vị còn có thể. Về sau vừa nhìn Trình Sầu. Tấn thăng trung kỳ rất lâu. Mới mấy năm. Trình Sầu ngượng ngùng nói. Lần này ta từ đầu cho ngươi giảng giải một lần. Hảo hảo trải nghiệm về sau có vấn đề hỏi lại ta. Nắm chặt có lẽ có thể để ngươi triệt để củng cố cảnh giới này. Kim đan có hy vọng. Giang Hạo chân thành nói. Hết chương.